hơn nữa còn dám dùng lôi điện ngạnh kháng thiền lôi, thật sự chưa từng nghe nói có người nào như vậy. Bất quá, điện hồ lượng sắc trên không trung, tự hồ như vô cùng vô tận. Sau một nén nhang, vẫn chưa kỹ dừng lại, ngược lại còn phát ra kinh người hơn. Điện hồ lúc đầu chỉ bằng ngón tay cái, sau đó dần dần biến thành thô to như một cánh tay. Lần này bóng người trong thanh quan khẽ biến sắc, bởi vì cự định thu nạp ngân sắc điện hồ hình như đã vượt quá hạn độ nhất định. Thành tỳ phun ra chẳng những ít đi, mà tốc độ tạo diệt ngân hồ cũng bắt đầu giảm xuống. Kể từ đó, một lượng lớn ngân sắc điện hồ nhân cơ hội này mà đánh xuống kim vọng phía dưới. Lúc đầu, điện vọng còn cố sức hết sức, nhưng rồi cũng đã không đủ để cố gắng. Vài tên tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhưng tên thiếu niên hoàng bào kia thì lại tự thì thào. Cái này cũng không phải là tiểu thiên kiếp bình thường. Cho dù là thiên kiếp sau khi hóa thần kỳ đại thành, chỉ sợ uy năng không bằng như vậy. Không đúng, loại thiên kiếp này, ta tự hồ đã nghe người ta nói qua. Hòa lão nhìn thấy uy năng của thiên kiếp, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hòa lão nói có thật hay không? Thiếu niên hoàng bào nghe được, vội vàng nhìn qua. Không sai, đích thật đã nghe người ta nói qua một lần, chỉ là thời gian rất lâu rồi, nhất thời không nhớ ra. Trên mặt lão già hiện ra vài phần đau khổ nhớ lại. Dù sao, lão cũng không phải là tu tiên giả, tuổi đã cao nên trí nhớ hiển nhiên cũng có chút mơ hồ không rõ. Còn đám tu sĩ kết đan thì trong lòng lo lắng, nhưng mà thực lực của hỏa lão có thể so sánh với một tu sĩ nguyên anh, nên mấy người cũng không dám thúc giục. Không tốt, tiền bối kia hình như không chống đỡ được. Một tu sĩ kết đan kỳ nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên thất thanh la lên. Những người khác nghe như vậy, cũng cả kinh nhìn lên, ngay cả hỏa lão cũng theo tiềm thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy thiên lôi kim ngân sắc trong mây đen đã biến đổi hình thái, điện hồ biến mất mà biến thành một lôi cầu cự đại to bằng một đầu người. Kim ngân lượng sắc cũng lần lượt thay đổi, phảng phất như thiên nữ tán hoa từ từ bay xuống. Uy lực của lôi cầu này hiển nhiên vượt xa điện hồ khi nãy. Sau khi hạ xuống rậm rạp, cự định rốt cuộc không chịu nổi, phát ra những tiếng ầm ầm xé gió. Tiếp theo không thể phun ra thành ti, ngược lại gào thét một hồi rồi thu nhỏ lại bằng nắm tay. Sau đó quang mang chợt lóe bắn xuống, rồi chui vào trong bóng người không thấy đâu. Hiển nhiên là bảo khố đã bị tổn hại không nhẹ. Kể từ đó, mặc dù trong tay bóng người không ngừng xuất ra kim hồ, nhưng điện võng đã không chịu được hai đạo lôi cầu cuồng kích, bắt đầu vỡ tan. Ngay lúc mọi người tưởng rằng vị tu sĩ độ kiếp kia khẳng định sẽ bỏ mình dưới thiên kiếp này, thì bóng người đó chợt phát ra một tiếng hừ lạnh thấu xương. Đột nhiên sờ sờ cái óc của mình, một đạo quang từ sau đầu lất phất dựng lên, tiếp theo há miệng phun ra một tiểu sơn lùng lay khó chuyện. Sau khi liên tiếp giáng xuống hơn 13 lôi cầu, pháp lực trong nháy mắt liền tiêu hao. Những lôi kiếp trên bầu trời còn chưa kỳ muốn dừng lại một chút nào. Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch. Hắn tuy rằng có rất nhiều thần thông, nhưng có thể đối phó với thiên kiếp thật sự thì không có được vài loại. Ví dụ như hỏa điệu do phệ linh thiên hỏa biến thành kia, ngay khi thiên kiếp bắt đầu thì lập tức co rút vào nguyên anh mới tu luyện trong cơ thể, căn bản không cách nào thúc đẩy ra ngoài. Năm tử ma kia cùng đề hồn thú trên kiện sinh linh, tại đây dưới thiên kiếp cũng đồng dạng sợ hãi dị thường, một bộ dáng không thể sử dụng được. Về phần đám bảo vật bát linh xích cùng lục đinh thiên giáp phù, từ lúc không gian đoạn liệt thì cũng đã bị hủy, bằng không chính là thủ đoạn chống đỡ thiên kiếp rất tốt. Đối sách còn lại bây giờ cũng chỉ có 2-3 loại rất ít, đều là chuẩn bị ở sau dùng để bảo mệnh, nhưng hiện tại xem ra không dùng cũng không được. Có điều là tiểu thiên kiếp của linh giới sao lại lợi hại như vậy? Nếu như đều là khủng bố như vậy, các tu sĩ hóa thần khác làm sao độ kiếp thành công? Hắn cũng không tin những người này mỗi người đều lợi hại hơn so với hắn. Bên trong khẳng định phải có bí pháp độ kiếp gì. Trong lòng hắn rất là phiền muộn, đồng thời cực kỳ hối hận. Vì sao trước đó không xem chuyện có liên quan đến tiểu thiên kiếp, nghe trước cho rõ ràng rồi hãy làm. Hàng Lập tự nhiên là không biết khả năng trải qua thiên kiếp của mình đã vượt xa phạm trù tiểu thiên kiếp. Cũng chính là trên thân hắn có nhiều loại thần thông nghịch thiên, cùng đồng thời có các loại bảo vật đỉnh giai như hư thiên định cùng nguyên tử sơn.

Điều này làm cho Hàn Lập nhìn xem có chút ngợn người. Lúc này, mỗi một tên tu sĩ đi ra đại sảnh đều hóa thành từng đạo đồn quang giống nhau, hướng phía di kiến trúc ấy bay đến. Một đại hán mắt xanh biếc sau khi bắt chuyện một tiếng cũng mang theo Hàn Lập hướng xuống dưới bắn nhanh đi, bay thẳng đến một tòa điện cát nghìn trường cách đó không xa. Tòa lầu cát kia có 10 tầng, mỗi một tầng đều có một lối vào, mà đại môn giữa tòa cao khoảng 30 trường lộ ra một cái bảng hiệu ngân sắc viết ba chữ lớn Phi Lên Điện. Đại hán mang theo Hàn Lập bay vào tầng điện cát thứ tư, liền tiến vào bên trong một tiểu sảnh. Bốn phía có 6-7 hành lang thông đi các phương hướng khác, mà ở trong tiểu sảnh có một vài tên tu sĩ phục sức khác nhau đang tụ tập trong cùng một chỗ, mỉm cười nói cái gì. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, lập tức dò xét ra những người này đều là tu sĩ hóa thần sơ kỳ giống như hắn. Hàn Lập cùng đại hán mắt xanh tiến vào bên trong, mấy người này cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, lúc này ánh mắt đồng loạt quét tới. À, đây không phải là Trác Hiền Chất sao? Thế nào, vị này cũng là đồng đạo mới tới sao? Một lão già đầu đầy tóc bạc, sắc mặt có vẻ trẻ trung, cười hỏi một câu. Đại hán mắt xanh cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành, nhưng cũng không dám chậm trễ đáp lại. Hóa ra là Liệu tiền bối. Vị tiền bối chính là thiên vệ đại nhân tự mình mang từ bên ngoài đến, cũng không phải là tu sĩ tiến giai của bản thành. Đại hán mắt xanh vừa tiến vào trong điện, vẻ nghiêm nghị trước kia lập tức không còn sót lại chút gì, lại giống như thay đổi thành một người khác, phi thường khách khí hướng lão già giải thích nói. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia vô cùng ngạc nhiên từ ngoài giới mang đến. Chẳng lẽ là được tu sĩ Phi Linh Đài mang tới? Là từ một phi giới thẳng tới. À, làm sao? Lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Không phải nói người phi thăng ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần hậu kỳ sao? Vài tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ vừa nghe lời ấy, một trận rối loạn dấy lên, đều dùng ánh mắt khác thường quét về phía Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười, chỉ là hướng về mấy người này ôm quyền, vẫn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ không thôi. Những người này lẽ nào là người phi thăng của hạ giới khác, nhưng thoạt nhìn không quá giống. Nhưng nếu là tu sĩ bản địa của linh giới, thì sao lại xuất hiện tại nơi đây? Phi Lên Điện này vừa nghe chính là nơi chỉ có liên quan với người phi thăng. Đại hán mắt xanh hướng mấy người khác ân cần thăm hỏi vài câu, rồi lại trả lời qua loa một hai câu, liền mang theo Hàn Lập đi vào trong một hành lang, tìm nhanh một gian nhà trong dãy phòng xếp liên tục. Chỗ này giống như gian nhà được luyện thành, giống như một tòa đồng phủ loại nhỏ, không chỉ có mật thất chuyên môn, còn có một gian phòng luyện đan cùng một gian luyện khí. Hơn nữa mấy gian nhà này còn bị một lồng cấm chế phong bế, chỉ có chủ nhân gian nhà sử dụng một khối lệnh bài cấm chế mới có thể mở ra đi vào. Hàn Lập cảm thấy rất hài lòng, lập tức gật đầu. Đại hán mắt xanh thấy như vậy, nói nơi đây có vài chỗ kiên kỳ, liền lập tức lưu lại lệnh bài cấm chế, nói có nhiệm vụ trong người rồi cáo từ rời đi. Cái này ngược lại làm cho Hàn Lập dự định muốn nhân cơ hội kéo đối phương hỏi thăm về tình huống của Thiên Uyên Thành liền thất bại. Lúc này hắn ngồi trên ghế giữa phòng khách, lưng dựa vào ghế dựa, lấy tay chơi đùa khối lệnh bài cấm chế ngân sắc chói lọi kia, trong lòng lại tự định giá tất cả mọi việc phát sinh sau lôi kiếp. Vốn là dựa theo kế hoạch lúc đầu của hắn, một lần đổ qua tiểu thiên kiếp này, tự nhiên là muốn ở linh giới, lựa chọn sử dụng một nơi bí ẩn có linh khí tuyệt hảo, âm thầm tiến hành tu luyện. Trước tiên tiến dài tới luyện hư kỳ, rồi lại nói tới vịnh sinh đại đạo. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là, tu sĩ phi thăng lại có thể mang tới khí tức dị giới, tiểu thiên kiếp lại trở nên khủng bố như vậy. Không lâu sau, cho dù hắn thực lực có năng lực vượt qua lượng sắc kiếp lần đầu tiên, thế nhưng lần tiếp theo tuyệt đối không cách nào chống đỡ được. Hắn lúc này mới hầu như không có suy nghĩ nhiều hơn, lập tức cùng hai gã người kia tới Thiên Uyên Thành này. Nhưng thật sự tới nơi đây rồi, tất cả tu sĩ nơi đây tự hồ cùng tu sĩ bình thường không giống nhau, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Điều này làm cho trong lòng hắn thật sự không rõ căn nguyên. Hắn duy nhất biết được là trong thành này có số tu sĩ từ hạ giới phi thăng giống như hắn tự hồ không ít. Hàn Lập suy nghĩ, có chút đứng ngồi không yên. Hắn âm thầm tự định giá, có nên thừa dịp bây giờ đến bên ngoài hỏi thăm chuyện tình về Thiên Uyên Thành một chút, cùng với biết được tu sĩ phi thăng sẽ được an bài ra làm sao. Ngay lúc Hàn Lập động tâm, muốn có hành động, bỗng nhiên từ ngoài cấm chế của đại môn